được à? Chỉ con mẹ là bố mình đi.

Tìm ai nó khác đi, yêu em hơn anh. về này nói đâu. Tìm ai đó khác đi, không phải là anh. Hãy tìm ai đó khác làm nụ cười em vui. Thế gian này bao nhiêu người khiến cho người nở môi cười, mà sao con tim vẫn đau. Thank you.

We'll be right back.

drop.